Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 817, Phượng Tuyết. Bốn canh, Bạch Phượng mang lấy Nguyệt Như phiêu phiêu mà đi, trong nháy mắt về tới Phượng Tiên Lầu gian phòng của nàng. Nguyệt Như hơi nghi hoặc một chút mà nói, sư phụ, Trương trưởng lão làm sao nhận thua, đánh không lại thôi, hắn này ra hỏa luôn luôn ra mặt dày. Có được duỗi được, Bạch Phượng khoát tay một cái nói. Khỏe rồi, người đi đi, mới vừa đánh không bao lâu liền biết đánh không lại. Nguyệt Như nói, Bạch Phượng trên dưới quan sát nàng một cái. Ánh mắt kỳ quái, lắc đầu, cảm thấy âm thầm than vãn. Đây chính là mệnh, không phải sức người nhưng cải biến. Sư phụ, Nguyệt Như sẵn giọng, Bạch Phượng thở dài. Hắn quang minh đao luyện đến tầng thứ 9. Vẫn là nhận thua tốt. Quang minh đao tầng thứ 9 có cái gì chỗ kỳ diệu? Nguyệt Như nói. Lấy khí làm đao. Bạch Phượng nói. Đả thương người vô hình. Đây là quang minh đao cảnh giới trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hắn thực luyện thành. Đúng là kỳ tài. Lấy khí làm đao. Chấm ngoặc kép. Nguyệt Như nói. Có gì có thể sợ sao? Liền là một cái chữ nhanh. Bạch Phượng nói. Dù cho ánh mắt cũng chưa chắc có thể tránh ra. Nguyệt Như chậm chậm gật đầu. Nàng cũng phát hiện. Căn bản không có phát hiện Triệu Đại Hà xuất đao. Trương Quân Thủy đã bay ra ngoài. Triệu Đại Hà tại Đại Phong Thành phía trong xem như vô địch. Bạch Phượng lắc đầu nói. Huy Diệu Đường đã dựng lên. Hắn dự tính rời đi cũng không xa. Triệu Công Tử sẽ rời đi Đại Phong Thành. Hắn là Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Trở thành sơn nội đệ tử tự nhiên muốn trở về. Nơi này chỉ bất quá là hắn một cái lịch luyện chi địa. Cho tới bây giờ tình trạng này, Huy Diệu Đường đặt vững nền móng. Dự tính không ai dám lại làm loạn. Qua không được một năm liền muốn tham gia thi đấu. Hắn biết tiến vào Đại Quang Minh Phong. Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Hổ Tông hội không có cao thủ lợi hại hơn tới. Trừ phi là Bạch Hổ Tông Hồ Tông Chủ mới có nắm chắc. Bạch Phượng thản nhiên nói. Hắn sẽ không xuất thủ. Nguyệt Như nói. Hắn đánh thắng được Triệu Công Tử a. Là gì không xuất thủ? Hắn nếu dám đến, Quang Minh Thánh Giáo Giáo Chủ cũng sẽ ra tay. Bạch Phượng nói. Quang Minh Thánh Giáo Giáo Chủ là thiên thần cao thủ. Có thiên quy trói buộc. Không thể tùy ý xuất thủ. Hồ Tông Chủ như dám tự mình đối phó Quang Minh Thánh Giáo đệ tử. Hắn liền có thể xuất thủ. Nguyệt Như cười nói. Kia Triệu Công Tử xem như triệt để vượt qua cửa ải khó khăn. Ân, qua vừa đóng. Bạch Phượng gật đầu nói. Bất quá Quang Minh Thánh Giáo đệ tử vừa đóng lại vừa đóng. Có thể xông đến cửa ải cuối cùng không nhiều. Bạch Phượng liếc nàng một cái. Khỏe rồi, người đi đi. Nguyệt Như chỉnh đốn trang phục thi lễ phía sau ly khai. Bạch Phượng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại Phong Thành màn đêm buông xuống. Trăng sao mất đi ánh sáng. Sở Ly tại viện tử của mình ở lại một hồi. Lóe lên biến mất. Xuất hiện tại An Vương Phủ Thiên Xu Viện. Thiên Xu trong nội viện đèn đuốc sáng trưng. Giống như ban ngày. Lệnh Minh Nguyệt ảm đạm phai mờ. Tiêu Kỳ ngay tại luyện kiếm. Một bộ trắng như tuyết trang phục. Lạnh kiếm chậm chậm mà động, rơi xuống từng mảnh trong vắt rút kiếm ánh sáng. Tiêu Thi thân mang nhạt phấn sắc quần áo ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Tố thủ phủ dây đàn, tông tông thanh âm lúc cao lúc thấp, cùng kiếm thế tướng hòa. Sở Ly đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Kỳ trước người. Tiêu Kỳ kiếm thế vừa tăng, đem hắn cuốn vào hắn bên trong. Sở Ly cong ngón búng ra, đinh, chấm ngoặc kép. Trường kiếm đẩy ra, đinh đinh, chấm ngoặc kép, trường kiếm lại bị bắn trúng hai lần, cuối cùng tại rời tay bay ra đi, trên không trung cuồn cuộn, Sở Ly vẫy tay, trường kiếm hạ tới trên tay hắn, hắn cười đưa cấp Tiêu Kỳ, tiểu thư tốt kiếm pháp, Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái nói, ngươi là khích lệ chính mình đi, Sở Ly ha ha cười hai tiếng, tiếng đàn im bặt mà dừng, Tiêu Thi nói, khó được ngươi ban đêm trở về. Không yên lòng bên này. Sở Ly ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Bên kia cũng coi như an định lại. Có thể bước ra trở lại thăm một chút. Nhanh muốn tiến Đại Quang Minh Phong rồi. Tiêu Thi kinh ngạc, Sở Ly nói, còn có nửa năm, hiện tại đại cục đã định, lúc đó nguy hiểm hơn. Tiêu Thi nói, Sở Ly gật gật đầu, đúng rồi, nói với ngươi kiện chuyện đùa. Tiêu Thi nói, gần nhất đại quý võ lâm thật náo nhiệt. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ, Tiêu Kỳ tới đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, nhàn nhạt mùi thơm bay vào hắn chóp mũi. Tiêu Thi nói, để tiểu muội nói. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, Phượng Hoàng Sơn ra một vị thiên tài thiếu nữ, võ công hiếm thấy cao, đã bại hết Phượng Hoàng Sơn cùng Thanh Mãng Sơn các cao thủ, dự tính rất nhanh muốn khiêu chiến Tuyết Nguyệt Hiên. Sở Ly nói, làm sao thiên tài, đem Phượng Hoàng Sơn khó khăn nhất Phượng bay 9 ngày thần công luyện thành. Mấy trăm năm không có người luyện thành kỳ công. Nàng đánh bại Phượng Hoàng Sơn tất cả cao thủ, trở thành Phượng Hoàng Sơn đệ nhất cao thủ, lại khiêu chiến Thanh Mãng Sơn, không người có thể địch, nhất thời danh tiếng vô lượng. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nhíu mày, Phượng bay 9 ngày, chấm ngoặc kép. Tiêu Kỳ nói, nghe nói là Phượng Hoàng Sơn tổ tiên sáng tạo kỳ công, tốc độ cực nhanh, nội lực như lửa, thiên hạ võ công chớ có thể cản. Kể từ sáng lập ra môn phái tổ sư đến nay không có người luyện thêm thành. Hết lần này tới lần khác nàng luyện thành, bị Phượng Hoàng Sơn đám người cho rằng là tổ sư chuyển thế. Có cơ hội cũng phải kiến thức một, hai, Sở Ly nói. Tiêu Kỳ thản nhiên nói, ngươi không phải nàng đối thủ. Sở Ly cười nói, làm sao mà biết, ngươi chỉ là thanh niên đệ nhất cao thủ. Tiêu Kỳ nói, dự tính cái này Phượng Tuyết là thiên thần phía dưới đệ nhất cao thủ. Sở Ly nhíu mày, có vậy lợi hại, Phượng bay 9 thiên cực lợi hại. Tiêu Kỳ nói, nàng hoành không xuất thế, giờ đây vượt trên ngươi danh tiếng. Sở Ly gật gật đầu, cái kia ngược lại là chuyện tốt, miễn cho danh tiếng quá lực bị mọi người nhớ thương. Tiêu Kỳ nói, nghe nói đi Tuyết Nguyệt Hiên liền là chạy Bạch Y Thần Đao mà đi. Sở Ly cười khổ, thật đúng là để mắt ta, ngươi nếu là không ứng chiến. Tiêu Kỳ nói, liền là cho rằng sợ nàng, muốn thử một chút nàng thân thủ sao. Sở Ly lắc đầu, vẫn là được rồi, ngươi bây giờ tu vi tăng nhiều, sao lại không ứng chiến. Tiêu Kỳ nói, Sở Ly nói, ta phân thân thiếu phương pháp, huống hồ hư danh nhường cho nàng chính là thực cam tâm. Tiêu Kỳ đôi mắt sáng thanh lãnh, nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly cười nói, về sau có cơ hội lại tìm nàng. Phượng Tuyết, Tiêu Thi khẽ cười một tiếng, thật là cấp nữ nhân không chịu thua kém. Một hơi đánh cho Thanh Mãng Sơn tâm phục khẩu phục. Tiếp tục như thế, mấy cái nhất lưu tông môn đều phải bó tay. Sau đó liền là tứ đại tông môn. Sở Ly nói, dự tính nàng vô pháp vượt trên tứ đại tông môn. Hắn hiện tại đối tứ đại tông môn nội tình hiểu rõ hơn, liền như là hắn hiện tại giết Bạch Hổ Tông 5 cái trưởng lão, lại vẫn không dám khinh thị Bạch Hổ Tông. Nhìn Đàm Tấn bọn hắn 100 tuổi khoảng chừng, mà thiên ngoại thiên cao thủ thọ mệnh tại 300 tuổi khoảng chừng, kia 200 tuổi cao thủ đi đâu rồi, 300 tuổi đâu? Những này lão gia hỏa đều ẩn thế không ra, truy cầu cảnh giới càng cao hơn. Thế tục tranh chấp trong mắt bọn hắn không đáng giá nhắc tới, không đáng động thủ, như con nít danh, chỉ có liên quan đến tông môn an nguy lúc mới biết động thủ, đủ bình thường giao lưu. Nói tới võ lâm trật sự, ẩn ẩn tìm tới vừa mới tiến quốc công phủ cảm giác. Khi đó hai người còn chưa quen thuộc, cũng đã có ăn ý. Bóng đêm đã sâu lúc, Sở Ly cùng với các nàng cáo từ, lóe lên về tới Đại Phong Thành. Sở Ly ra viện tử của mình, tới đến Phượng Tiên Lầu. Phượng Tiên Lầu chính là náo nhiệt nhất thời điểm, ti trúc thanh âm bên tai không dứt, tiếng cười duyên thỉnh thoảng vang lên, giống như không trung treo ngân linh đang vang lên, làm cho tâm thần người dập dờn, nhịn không được muốn vào lầu nhìn một chút. Chưa xong còn tiếp, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.